phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. 132. Kết hôn chiếu. Hoa Nga, chẳng lẽ chuyện này thật là Vương Huy an bài? Hại chính mình thân tỷ tỷ. Không phải đâu, nghe Phiêu Phiêu khẩu khí. Là ở kích hắn đem nội tình nói ra. Cái này họ Vương giống như không phải thực hoảng loạn bộ dáng. Chưa chắc là hung thủ. Vân Túc Xuyên nhún vai nói. Ta hoài nghi cũng chỉ là nhân chi thường tình mà thôi. Vương tiên sinh, ngươi là cao trung lão sư. Cái này chức nghiệp rất làm người kính nể. Nhưng là nói thật ra, thu vào cũng hữu hạn. Ít nhất ta xem ngươi cái này tỷ phu đào bảo cửa hàng khai thực thành công. Liền phải so ngươi có tiền nhiều. Hiện tại bọn họ không biết tung tích. Nói bậy, nói hưu nói vượn. Vương Huy bị Vân Túc Xuyên suy đoán cùng kia ngả ngớn ngữ khí cấp tức điên. Rốt cuộc vô tâm tình đi quản hắn là cái gì thân phận. Lớn tiếng phản bác nói. Bọn họ lại có tiền cũng cùng ta không quan hệ. Nhà bọn họ đồ vật ta một phân một ly đều không hiếm lạ. Lúc trước ta liền cùng tỷ của ta nói. Không cho nàng cùng cái này kỳ quái nam nhân kết hôn. Nàng không nghe, bỏ xuống ba mẹ gả đến xa như vậy địa phương tới. Quanh năm suốt tháng đều không trở về vài lần ra. Lúc này cũng là, nếu là chính mình chủ động rời đi, mặc kệ gặp chuyện gì, tổng nên gọi điện thoại cùng trong nhà nói một tiếng đi. Ba mẹ đều như vậy đại niên kỳ còn phải vì nàng lo lắng. Như thế nào đương người khuê nữ? Hắn nói tới đây, khí thở hổn hển hai khẩu khí. Rồi nói tiếp, năm đó ta cùng Nhậm Khánh Vĩ đánh quá một trận, nàng cũng là luôn mồm hướng về chính mình trượng phu. Nàng căn bản không lấy ta đương huynh đệ, tính cái gì tỷ tỷ. Nhà bọn họ gia tài bạc triệu vẫn là nghèo đến không xu dính túi. Ta một chút cũng không có hứng thú. Vương Huy này một phen rít gào, đem chung quanh đều cấp ồn ào một mảnh an tĩnh. Vân Túc Xuyên hướng về phía Giang Trước buông tay cười. Giang Trước khóe môi kiều kiều, hỏi, Vương tiên sinh, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người như vậy không xem trọng Nhậm Khánh Vĩ, muốn phản đối lệnh thì cùng hắn kết hôn. Hiện tại này một nhà bốn người người đều mất tích, có chút tình huống ngươi gạt, cảnh sát liền không có manh mối. Chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng bọn họ rốt cuộc cũng chưa về sao? Giang Trước như vậy vừa hỏi. Vương Huy mới phản ứng lại đây chính mình là bị Vân Túc Xuyên cấp kịch bản, hắn vốn dĩ cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, huống chi tỷ tỷ hôn nhân tựa như trong lòng một cây thứ. Làm Vương Huy liền đề đều không muốn nhắc tới, bất quả án tử xác thật cùng hắn không quan hệ, hiện tại nếu đã mở miệng, tựa hồ cũng không có cố tình giấu giếm tất yếu, Vương Huy nghẹn một hồi. Trầm giọng nói. Hắn liền không phải cái thứ tốt, lúc trước là ta trước nhận thức Nhậm Khánh Vĩ. Bởi vì hai người ở trên đường lái xe thời điểm lẫn nhau xẻo cọ. Đã xảy ra một chút mâu thuẫn, rõ ràng trách nhiệm phương ở hắn. Nhưng là hắn đối ta thái độ phi thường ác liệt, cho nên chúng ta liền xảo một trận. Ta lúc ấy về đến nhà còn cùng tỷ của ta nói gặp gỡ cái không nói lý người. Ai biết không quá hai tháng. Bọn họ cư nhiên nhận thức chuyện này đã qua đi rất nhiều năm. Nhưng Vương Huy ấn tượng như cũ rất sâu. Phát sinh sự cố cùng ngày Nhậm Khánh Vĩ trong xe còn mang theo một nữ nhân. Hắn đem xe khai bay nhanh. Rất giống mặt sau có quỷ truy giống nhau. Kết quả cọ Vương Huy xe càng nhưng khí chính là. Lúc sau Nhậm Khánh Vĩ thế nhưng còn không nghĩ giải quyết vấn đề. Đem trách nhiệm đều đẩy đến Vương Huy trên người lái xe chạy. Vẫn là giao cảnh từ theo dõi tra được hắn bảng số xe. Mới trợ giúp Vương Huy chiếm được bồi thường, Vương Huy bị tức giận đến muốn mệnh. Không nghĩ tới tái kiến Nhậm Khánh Vĩ thời điểm, hắn liền thành Vương Tố Giai bạn trai. Hắn lúc ấy cho rằng người này không trách nhiệm không đảm đương. Kịch liệt mà phản đối. Kết quả Vương Tố Giai ngược lại như là uống lộn thuốc giống nhau. Một chút cũng nghe không đi vào đệ đệ nói. Mọi chuyện hướng về Nhậm Khánh Vĩ, như vậy tranh chấp phát sinh quá vài lần. Tỷ đệ chi gian hiềm khích cũng càng lúc càng lớn. sau lại Vương Tố Giai kết hôn lúc sau, cơ hồ đều không lui tới, Giang Trước Mặc không lên tiếng mà nghe xong. Hỏi, vậy ngươi nói hắn kỳ gì, lại là vì cái gì? Vương Huy nói, cũng không có gì, chính là hắn người này luôn là thích lộng một ít phù chú thần tượng linh tinh thần thần thao thao. Đồ vật, ra cửa đều phải nhìn đông nhìn tây, quả thực giống cái tội phạm bị truy nã. Dù sao ta xem hắn không vừa mắt, liền cảm thấy hắn như là không làm chuyện tốt giống nhau, Vương Huy không hiểu này đó. Nói nhẹ nhàng bâng quơ, ở Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên nghe tới, đều cảm thấy một khi đã như vậy, này trong phòng trận pháp, cùng với đối với âm khí phát hiện, đều rất có khả năng xuất từ Nhậm Khánh Vĩ tay, có lẽ đây là cái người thạo nghề. Chỉ là không biết bọn họ đến tột cùng đắc tội thứ gì. Thế cho nên một nhà bốn người muốn như vậy hốt hoảng trốn đi, hỏi lại càng nhiều. Vương Huy cũng không biết, Giang Trước nói, kia hảo, cảm ơn Vương Tiên Sinh cung cấp tin tức, có tân tiến triển chúng ta sẽ thông chi ngươi, hắn ý bảo hai người đem Vương Huy đưa xuống lầu. Chính mình đi này hai vợ chồng người phòng ngủ, bọn họ phòng ngủ bố trí rất đơn giản. Một chương giường, một tổ tủ quần áo. Bên trong âm khí ngược lại không có phòng khách trọng, cũng tiến thêm một bước thuyết minh này hộ trong nhà âm khí đến từ phần ngoài xâm lấn, Giang Trước. Chính cân nhắc, Vân Túc Xuyên bỗng nhiên tiếp đón hắn nói, Tiểu Trước, lại đây, hắn đi qua đi, chỉ thấy Vân Túc Xuyên trong tay cầm một cái gọng kính. Tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện là Nhậm Khánh Vĩ cùng Vương Tố Giai kết hôn chiếu, Giang Trước nói. Ngươi từ nơi nào nhảy ra tới? Vân Túc Xuyên vỗ vỗ một bên tủ đầu giường, nói, ở trong ngăn kéo mặt đào thủ sẵn phóng, ngươi bình thường trong nhà mặt kết hôn chiếu. Không phải phóng đại lúc sau treo ở phòng ngủ trên tường. Cũng nên bãi trên đầu giường, như vậy đào thủ sẵn nhét ở trong ngăn kéo. Đào có điểm lén lút ý tứ, Giang Trước thò lại gần cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau xem kia bức ảnh. Nhậm Khánh Vĩ cùng Vương Tố Giai đều là lại bình thường bất quá người. Không phải thật xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, ngũ quan khí chất tầm thường ở trên phố gặp qua một mặt liền sẽ quên mất sau một lúc lâu lúc sau. Giang Trước nói, ta như thế nào cảm thấy cái này Nhậm Khánh Vĩ nhìn qua như vậy cổ quái đâu? Thật giống như, Vân Túc Xuyên tiếp lời nói, thật giống như một cái người chết. Giang Trước gật gật đầu, kỳ thật lẽ ra lên, Vân Túc Xuyên cũng là một cái, người chết, nhưng là hắn loại này chết trừ bỏ không có hô hấp tim đập. Sẽ không thay đổi lão bên ngoài, cùng người thường là không có khác nhau, có thể nói là thay đổi một loại hình thức sinh mệnh kéo dài. Cái này Nhậm Khánh Vĩ rõ ràng bất đồng, nếu không phải hắn đôi mắt mở to. Người cũng bị Vương Tố Giai vác xuống tay cánh tay đứng ở nơi đó. Giang Trước quả thực cảm thấy đây là một khối thi thể ở chụp ảnh, hắn gặp qua thi thể quá nhiều. Nếu bào đi tàn khuyết hoặc là hư thối chờ rõ ràng bệnh trạng tới nói. Một khối thi thể cùng một cái sống sờ sờ người đặt ở nơi đó. Lớn nhất khác nhau chính là cứng đờ độ, cái này Nhậm Khánh Vĩ đứng. Nhưng là hắn tư thế cho người ta một loại rất quái dị cảm giác. Toàn thân trên dưới khớp xương hình như là máy móc giống nhau. Cánh tay uốn lượn góc độ, cổ chuyển động độ cung, thậm chí thu nạp lên nắm lấy Vương Tố Giai năm ngón tay. Căn bản không có nửa phần thuộc về nhân loại nhu hòa. Ngược lại phảng phất cố tình bày biện ra tới rối gỗ. Chợt vừa nhìn đi không có gì dị thường, xem lâu rồi thập phần đáng sợ, Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước liếc nhau. Sau đó Giang Trước lấy ra di động, chiếu đôi vợ chồng này đôi mắt chụp một chương ảnh chụp. Lúc sau đêm này chương bộ phận ảnh chụp phóng đại, trải qua như vậy rõ ràng đối lập. Bọn họ có thể phát hiện, Vương Tố Giai trong mắt chiếu ra chính là đối diện camera cùng nhiếp ảnh ra. Nhậm Khánh Vĩ lại là ánh mắt tan rã, trong mắt bày biện ra một loại quỷ dị màu xám, bên trong cái gì đều không có. Giang Trước bỗng chốc đứng lên, dương giọng nói, Đinh Nguyên, Đinh Nguyên, Đinh Nguyên ôm cái vở ngồi xổm trong đại sảnh mặt, hự hự mà họa toàn bộ phòng bố cục đồ, để với trở về học tập, kết quả đột nhiên nghe thấy Giang Trước ở buồng trong kêu hắn. Sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lại vội vàng nhảy dựng lên, vội vàng chạy qua đi, sư huynh, ta tới, ha ha ha ha ha, sư huynh đệ hai người khả khả ái ái. Phảng phất thấy được tiểu trước tử về sau đương ba ba bộ dáng. Giang Trước ta phải cho ngươi sinh hầu tử, phía trước tỉ muội ăn nhiều một chút đậu phộng, chủ bá đã không phải độc thân lạp, muốn chứng minh chính mình không phải độc thân, liền không cần đánh mâu dây ích, ngủ một giấc cho chúng ta khang khang a. À. Ta dựa câu này nói hảo, cộng một, nhìn Đinh Nguyên hoang mang rối loạn mà chạy vào. Giang Trước lần này thật không có đối hắn chật vật bộ dáng phát biểu cái gì giải thích. Sắc mặt đông lạnh mà đem kia trương kết hôn chiếu đưa cho hắn. Nói, cho ta cha cha cái này nam, hắn hết thảy trải qua, hoặc là nói trên thế giới này lưu lại dấu vết, cái gì đều phải, Đinh Nguyên lĩnh mệnh mà đi, Vân Túc Xuyên nói. Bọn họ hai cái hai tử một cái hai năm cấp, một cái năm tuổi, này hai vợ chồng kết hôn như thế nào cũng đến có 7-8 năm. Ảnh chụp là 8 năm trước, chính là Nhậm Khánh Vĩ sống đến bây giờ cũng không lạn. Sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng cùng người bình thường vô dị. Thuyết minh hắn hẳn là không phải cái loại này có tự mình ý thức thi thể. Mà là tam đoàn mệnh hỏa diệt, người lại còn ở vào chết khiếp nửa sống chi gian, Giang Trước nói. Loại tình huống này khả năng tính lớn nhất người hai vai cùng đỉnh đầu các có một đoàn mệnh hỏa. Nếu mất đi một trong số đó còn hảo thuyết, nếu mất đi hai luồng trở lên thậm chí không có, liền rất dễ dàng đưa tới một ít không sạch sẽ đồ vật. Nhậm Khánh Vĩ này tam đoàn hỏa thậm chí có khả năng là những năm gần đây dần dần tát, đương đều diệt cái sạch sẽ lúc sau, hắn rốt cuộc vô lực ngăn cản nào đó đồ vật tới cửa. Cho nên liền hoảng sợ trốn đi, Vân Túc Xuyên nói, chính là ta xem hắn lão bà thực bình thường sao, người này chạy trốn còn không quên dắt vợ dắt con, à, phải nói hắn có tình có nghĩa vẫn là có mưu đồ khác đâu. Hắn nói xong lúc sau, thấy Giang Trước mặt mang trầm tư thần sắc nhìn chính mình. Cười nói, làm cái gì, tưởng hôn ta. Lăn, Giang Trước thuần thục mà không đi tâm địa mắng Vân Túc Xuyên một câu. Lại nói, ngươi có phải hay không cũng không có mệnh phát hỏa. Vân Túc Xuyên trên mặt tươi cười cương một cái chớp mắt. Ngay sau đó nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đúng vậy, ta lại không phải người sống sao, Giang Trước nói. Đó là như thế nào không? Chính mình dập tắt, vẫn là tự nhiên rơi xuống. Vẫn là như thế nào? Vân Túc Xuyên thở dài, duỗi tay ôm Giang Trước eo hôn hôn hắn, này nhưng không giống học bá hỏi vấn đề, ở sinh mệnh biến mất trong nháy mắt kia, mệnh hỏa tự nhiên tát, rồi sau đó lấy tiêu thân phận một lần nữa khôi phục tự mình ý thức trở lại trên thế giới này. Tam đoàn mệnh hỏa tự nhiên sẽ không lại tiếp tục bốc cháy lên. Này chúng ta trước kia đều là học quá, ngươi còn tưởng rằng ta có thể có cái gì đặc thù chỗ sao? Giang Trước nói, ngươi không phải kỳ ba sao, cho nên ta nghiên cứu, Vân Túc Xuyên bật cười. Lại lắc đầu, ngươi nha, hắn nắm Giang Trước tay. Dùng sức nắm chặt một chút, vừa hỏi loại này vấn đề ta liền sợ hãi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại tưởng cái gì lung tung rối loạn chú ý giúp ta khôi phục. Có việc chúng ta thương lượng tới, nhất định có thể tìm được biện pháp. Không nên gấp gáp, Đinh Nguyên tuy rằng khờ một chút, nhưng hành động lực đáng giá thưởng thức, lại bởi vì là Giang Trước bố trí nhiệm vụ, thực mau, về Nhậm Khánh Vĩ hết thảy đã bãi ở Giang Trước bàn đầu. Nhậm Khánh Vĩ sinh với S tỉnh thành Hưng Thị, ở cô nhi viện lớn lên, cao trung tốt nghiệp lúc sau bắt đầu chuyển trang phục mua bán, sau lại ở trên mạng khai nhiều gia đào bảo cửa hàng, gia cảnh giàu có. Tính cách có chút quái gở, rất ít có xã giao hoạt động, bằng hữu cùng kẻ thù đều cơ hồ tìm không ra tới, Nhậm Khánh Vĩ tư liệu một trang giấy liền viết lại. Đây, mà mặt trên viết đại bộ phận tình huống Vương gia người đều đã công đạo qua. Giang Trước tùy tiện nhìn thoáng qua liền đem hắn hồ sơ buông. Lại cầm lấy khác tư liệu xem mơ siêu lần này, hắn có chút không chút để ý biểu tình lập tức nghiêm túc lên. hỏi, đây là từ đâu ra? Giang trước trong tay ảnh chụp là mặt khác một chương kết hôn chiếu thượng nam nhân. Vẫn cứ Trường Nhậm Khánh Vĩ gương mặt kia, chỉ là nhìn qua tựa hồ muốn càng thêm tuổi trẻ một chút. Trên người cũng đã không có cái loại này người chết giống nhau cảm giác cứng ngắc, nhưng trừ lần đó ra, người này tư thế, thần thái, thậm chí màn ảnh chảo sợ trong nháy mắt kia biểu tình, đều cơ hồ cùng phía trước Vân Túc Xuyên từ trong ngăn kéo phát hiện kia bức ảnh mặt trên giống nhau. Như đúc, mà hắn bên người nữ nhân lại là thay đổi một cái, Giang trước đem kết hôn chiếu đặt lên bàn. Mặt trên nam nhân vọng phá cái trán, đình trệ ánh mắt phảng phất ở cùng hắn rằng co, hai bức ảnh bãi ở bên nhau, phảng phất nào đó trầm mặc tiên đoán, quả thực khiến người sờn tóc gáy, Đinh Nguyên không dám nhiều xem. Nói, người này kêu Lương Hạo, nhưng là ta làm hình ảnh kiểm tra thời điểm, xem hắn lớn lên cùng Nhậm Khánh Vĩ giống nhau như đúc, liền đem hắn tư liệu cũng làm ra tới. Sư huynh, ngươi nói này có phải hay không một người a? Thật sự giống như, bất quá bọn họ sinh hoạt trải qua giống như đều không quá giống nhau. Hơn nữa thời gian cũng không khớp, Giang trước nói, ngươi từ nơi nào tìm tới? Này ảnh chụp là phục chế đi. Đinh Nguyên cho hắn một phần ố vàng báo chí, mặt trên dùng nửa cái trang báo đưa tin một tông một nhà ba người diệt môn tự sát án. Tuy rằng tình tiết có chút ly kỳ, nhưng bởi vì xác định là tự sát, cho nên cuối cùng cũng không có lại tiếp tục tiến hành thâm nhập điều tra. Giang trước nhìn kia phân báo chí, tin tức trung tướng cụ thể trải qua đưa tin sinh động như thật. Sừng một đôi tiểu phu thê mang theo cái vừa mới trăng tròn trẻ con, ở trong nhà cùng nhau dùng thuốc ngủ, quỷ dị chỗ ở chỗ, hiện trường vụ án ảnh chụp giữa, hai người là mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi. Hai tử tác bị đoan đoan chính chính bãi ở bên trong một cái tiểu bàn gỗ mặt trên. Giống như đang tiến hành cái gì nghi thức giống nhau, lúc ấy. Này tin tức ở địa phương cũng khiến cho không ít người nghị luận cùng suy đoán. Cuối cùng cũng chỉ có thể lấy phu thê hai người thờ phụng tà, giáo tinh thần thất thường làm giải thích, cho nên nói cách khác, này chương kết hôn chiếu thượng hai người. Rõ ràng hẳn là ở 10 năm phía trước cũng đã chết. Một cái đã chết đi người, lại là như thế nào làm được một lần nữa cưới vợ sinh con? Hơn nữa cộng đồng sinh sống 7-8 năm đều không có bị phát hiện sơ hở. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp, trên thế giới có thể có hai người diện mạo tương tự. Nhưng không có sai biệt tư thế biểu tình, càng ngày càng nghiêm trọng tử khí. Hoàn toàn không có khả năng phân biệt phát sinh ở hai người trên người, căn cứ Đinh Nguyên điều tra. Ra tới tư liệu, Lương Hạo cùng hắn thê tử nơi sinh tác đều ở một cái xa xôi tiểu sơn thôn giữa. Hai người cùng nhau ra tới gây dựng sự nghiệp, đồng dạng này đây làm mua bán nhỏ mà sống, Đinh Nguyên thấy Giang trước nhìn báo chí không nói lời. Nào, liền cười gượng nói, ta chỉ là nhìn thấy bọn họ lớn lên giống. Sau đó liền đem một khắc phân tư liệu cũng lấy lại đây. Ngươi đừng bị ta quấy nhiễu ý nghĩ. Bọn họ hai cái trên người giống như cũng không có mặt khác điểm giống nhau. Giang trước buông báo chí, ở trên máy tính gõ một hồi, nói, không phải, có, Đinh Nguyên, à, Giang trước nói, vô luận là Lương Hạo vẫn là Nhậm Khánh Vĩ. Hai người kia đều rất có tiền, đưa tin cùng tin tức thượng đều là nhẹ nhàng bâng quơ mà nói người. Trẻ tuổi tự chủ gây dựng sự nghiệp thành công, sinh ý càng làm càng lớn, gia cảnh giàu có từ từ. Giống như buôn bán là một kiện rất đơn giản sự tình giống nhau, Giang trước tra xét một chút. Bọn họ một cái làm chính là xa hoa trang phục sinh ý. Một cái khác còn lại là đầu cơ trục lợi châu báu. Này đều yêu cầu rất nhiều tiền vốn, nếu là cô nhi viện hoặc là nông thôn xuất thân, tự thân bằng cấp lại không phải rất cao, tài chính nơi nào tới, liền tính là thương nghiệp kỳ tài, ít nhất cũng nên từ nhỏ bổn sinh ý khởi bước đi. Giả thiết hai người bọn họ chính là cùng cá nhân, Nhậm Khánh Vĩ thân phận tin tức hẳn là giả, mà Lương Hạo cùng hắn thê tử đến từ cùng cái địa phương. Hắn tư liệu đại khái có thể tin một chút, lại đi tra tra hắn quê quán cụ thể vị trí, Giang trước cùng Đinh Nguyên công đạo nhiệm vụ. Lại thuận miệng khích lệ một câu, lần này làm không tồi. Thực cơ linh, Đinh Nguyên cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Vội vàng làm việc đi, Giang trước ở trước bàn ngồi một buổi trưa. So với lật xem các loại tư liệu tìm kiếm dấu vết để lại. Kỳ thật hắn càng thích đi ra ngoài chuyển, vừa mới đi đến phía trước cửa sổ duỗi cái lười eo. Bàn làm việc thượng điện thoại vang lên, Giang trước cầm lấy ống nghe. Vân Túc Xuyên thanh âm từ ồn ào bối cảnh giữa truyền tới. Tiểu trước, ngươi di động không điện. Giang trước lấy ra di động nhìn thoáng qua. Là, ta vừa rồi không chú ý. Làm sao vậy? Vân Túc Xuyên nói. Thẩm Khiêm tìm không thấy ngươi. Cho ta gọi điện thoại. Thẩm Tử Sâm mất tích. Thẩm Khiêm tạm thời không có cách nào chứng minh Thẩm Tử Sâm hành vi phạm tội. Nhưng nguyện làm hắn thân bại danh liệt. Được đến pháp luật trừng phạt. Hắn trong lòng nghẹn một cổ hòa. Liền nhưng kính mà lăn lộn. Thẩm Tử Sâm quét WC chỗ ở tầng hầm khổ không nói nổi. Sau lại bởi vì Thẩm Hâm tham gia, sinh hoạt điều kiện mới hơi chút cải thiện một chút nếu là thay đổi người khác. Như vậy một không thấy bóng dáng, những người khác phản ứng đầu tiên khả năng chính là người này chịu không nổi lăn lộn chạy. Nhưng là Thẩm Tử Sâm tuyệt đối không có này phân quyết đoán cùng quyết tâm mơ siêu liên tưởng đến. Mấy ngày hôm trước Thẩm Hâm trở về quá sự tình, không riêng gì Thẩm Khiêm, liền Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều có điểm hoài nghi Thẩm Tử Sâm mất tích giữa mặt khác ẩn. Chứ cái gì âm mưu, vừa lúc Thẩm Hâm ở bên ngoài mở họp. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lấy điều tra vì danh đi Thẩm ra một chuyến, Thẩm Khiêm đang ở trong nhà chờ bọn họ, hai bên gặp mặt lúc sau việc công xử theo phép công gật gật đầu. Phảng phất không quá thuộc bộ dáng, Giang trước nói, Thẩm Tử Sâm là ở nhà mất tích, vẫn là ở công ty. Thẩm Khiêm nói, hẳn là công ty, ta mỗi ngày làm hắn đi công ty đi làm tan tầm đều là cùng ta cùng nhau từ trong nhà tài xế đón đưa. Nhưng hôm nay lâm thời có cái hội nghị, khiến cho tài xế trước đưa hắn trở về lại qua đây tiếp ta. Không nghĩ tới người không thấy, đương nhiên. Có được loại này mỗi ngày xe đón xe đưa đi quét thước WC đãi ngộ. Cũng không phải bởi vì Thẩm Khiêm đối Thẩm Tử Sâm còn tồn tại cảm tình. Hắn chỉ là suy xét đến đối phương liền tính biến xấu cũng là cái công chúng nhân vật. Không nghĩ ở tin tức thượng tạo thành ảnh hưởng quá lớn thôi. Về phương diện khác cũng là phòng ngừa Thẩm Tử Sâm dùng mánh lới đầu. Thời khắc trông giữ hắn, đi qua như vậy lớn lên thời gian. Thẩm Tử Sâm ở ngay từ đầu cũng không phải không có ý đồ phản kháng quá. Đều bị Thẩm Khiêm trị dễ bảo, cũng không dám nữa ra chuyện xấu, cho nên, có thể hay không là Thẩm Hâm phát hiện cái gì không đúng. Sợ Thẩm Tử Sâm tồn tại bại lộ hắn mới là hại chết Chu Mỹ Nga hung thủ sự thật này. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, làm Thẩm Tử Sâm nhân gian bốc hơi, hoặc là nói. Này căn bản là cùng hắn giết chết Chu Mỹ Nga mục đích có quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lục hồ ly một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thất tầm, nguyệt lạc tinh trầm, ta làm nam thần, thích ăn cá tiểu miêu, a hòe. Húc Tông, A Thuật, Asura Ferry, hấp xương sườn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đi ngang qua dạo ngang qua 24 bình, tô tiểu táo, Tây Sơn Chi Bắc 20 bình, cửu phượng chiều dương 18 bình, thiên hạ không có ta không thể tha thứ 15 bình. Húc Tông, tiểu cá chép lịch hiểm ký 10 bình, nguyệt lạc tinh trầm 6 bình, tây ngẩn 5 bình, tô mạch, tím nguyện lúc. Thụy não tiêu kim chịu, tiểu cúc hoa, lục hoa hoa, lưu mộng vội vàng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.